tình đầu dành hết cho em. Chương 47, ngoại truyện 3, nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hạ Lam đỡ Trương Mạn Hy vào phòng, để cô ấy nằm xuống giường, mùi rượu nồng nặc trên người Trương Mạn Hy khiến Lâm Hạ Lam cực khó chịu. Trương Lam Ân theo sau hai người, cô bé đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố đợi Lâm Hạ Lam đi ngủ cùng, thấy mẹ mình đỡ Daddy vào phòng, Trương Lam Ân chỉ biết ngồi ở ghế đợi, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài. Tiểu Ân, con về phòng ngủ trước đi, mẹ thay đồ cho Daddy rồi sẽ sang ngủ cùng con a. Lâm Hạ Lam nhìn người trên giường chả buồn làm gì, quay sang thấy con gái đang ngồi ở ghế gật gù liền thương. Lâm Hạ Lam ngồi xuống cạnh Trương Lam Ân nói vừa nghĩ tới Trương Mạn Hy rồi lại nhớ lại lúc Trương Mạn Hy hôn một người khác, trong lòng đau như cắt. Nước mắt từ từ rơi xuống, bản thân không muốn khóc trước mặt con gái nhưng cô không thể kìm được lại nữa. Người mình yêu nhất đi hôn một người khác ngay trước mắt, thử hỏi có ai là không đau lòng. Mẹ à, sao mẹ lại khóc, tại Daddy hư đúng không? Trương Lam Ân thấy mẹ khóc thì luống cuống đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Lâm Hạ Lam. Tiểu Ân, đừng nói Daddy như vậy, Daddy cũng mệt mỏi nhiều rồi. Con mau về phòng ngủ đi, mẹ sẽ sang ngủ với con hôm nay à, Lâm Hạ Lam hôn lên trán của Trương Lam Ân nói. Dù rất muốn ở lại nhưng Trương Lam Ân vẫn phải nghe lời mẹ về phòng mình ngủ. Còn Lâm Hạ Lam đi lấy bộ đồ ngủ đem thay cho Trương Mạn Hy, cởi đi một món đồ mùi rượu lại càng nồng nặc hơn. Trương Mạn Hy say đến mức không biết trời đất là đâu nữa, nằm ngủ li bì không hề hay biết trên những giọt nước mắt của Lâm Hạ Lam đang rơi lã chã lên da thịt cô. Vừa thay đồ Lâm Hạ Lam vừa khóc, hình ảnh Trương Mạn Hy hôn người khác cứ hiện lên trong đầu cô, trái tim như đang bị ai đó bóp nghẹt, tại sao lúc đấy Trương Mạn Hy lại làm như vậy? Hơn nữa, lúc đó Trương Mạn Hy lại là người chủ động. Càng nghĩ Lâm Hạ Lam lại càng khóc to hơn, cô lấy tay che miệng lại cố không để tiếng khóc lớn hơn nữa. Thay đồ xong, Lâm Hạ Lam đắp chăn cho Trương Mạn Hy rồi sang phòng của Trương Lam Ân ngủ, cả đêm Lâm Hạ Lam không hề chợp mắt, nước mắt cứ tuôn ra mặc dù cô đã cố gắng kìm nén lại. Trương Lam Ân biết rõ mẹ mình đang khóc, bé con thấy vậy cũng buồn rất nhiều, chỉ biết quay sang ôm mẹ thật chặt. Sáng hôm sau, Trương Mạn Hy tỉnh dậy với tâm trạng mệt mỏi, chuyện hôm qua đi chơi cùng đám bạn cũ như thế nào dường như cô cũng quên sạch, vì hôm qua uống quá nhiều khiến Trương Mạn Hy rất đau đầu, ngồi dựa người vào thành giường thì thấy mình đang mặc đồ ngủ, có lẽ hôm qua Lâm Hạ Lam đã thay đồ cho cô, nghĩ tới là lại nở một nụ cười. Tiếng cửa mở, Lâm Hạ Lam mang đồ ăn sáng vào cho Trương Mạn Hy, khuôn mặt hơi sưng lên vì hôm qua cô đã khóc cả đêm, đôi mắt cũng có mờ mờ vệt thâm vì không ngủ được chút nào, khuôn mặt không chút biểu cảm. Trương Mạn Hy vẫn chưa hề hay biết mình đã gây ra tội gì, chỉ thấy Lâm Hạ Lam vào thì nhanh chóng ra ôm chầm lấy, nhưng hôm nay Lâm Hạ Lam lại cự tuyệt cái ôm của cô. Trương Mạn Hy thấy lạ liền quay người Lâm Hạ Lam ra nhìn thì mới thấy khuôn mặt của người kia sưng lên, có lẽ đã khóc rất nhiều. Lam Lam, em làm sao vậy? Trương Mạn Hy lo lắng hỏi. Không có gì, chị đi ăn sáng rồi đi tắm đi, nếu chị hôm nay mệt thì có thể nghỉ ở nhà. Lâm Hạ Lam nhắc nhở vài lời rồi tách hai cánh tay đang ôm mình ra rồi nhanh chóng ra khỏi phòng để lại Trương Mạn Hy không hiểu chuyện gì ở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Mạn Hy ngây người một lúc rồi xuống nhà, Lâm Hạ Lam còn không thèm nhìn mặt cô một lần, thấy Trương Lam Ân đang ngồi ăn sáng, Trương Mạn Hy từ từ tiến tới hỏi chuyện. Tiểu Ân, mẹ con hôm nay làm sao à? Daddy làm mẹ khóc, Daddy hư lắm, Tiểu Ân không chơi với Daddy nữa. Trương Lam Ân cầm đĩa thức ăn quay ngoắt sang một bên không nói chuyện với Trương Mạn Hy luôn. Đây là cái tình huống gì đây? Trương Mạn Hy khó hiểu, hôm qua cô đã gây ra việc gì mà khiến mọi thứ thành ra như thế này? Trương Mạn Hy nhanh chóng lên phòng tắm, tắm sạch sẽ rồi ăn nhanh chút đồ ăn. Xuống dưới nhà thấy Lâm Hạ Lam đang rửa chén bát liền đi tới ôm từ phía sau người kia. Vì cô giúp việc nhà bận xin nghỉ nên Lâm Hạ Lam làm chút việc nhà thôi, chớ có bạn lại nghĩ nhà giàu mà cô thuê giúp việc, về, Lâm Hạ Lam bị ôm thì hơi bất ngờ nhưng không phản ứng gì cả, cứ để im như vậy, nhưng nước mắt lại rơi xuống mặc dù cô không muốn chút nào. Trương Mạn Hy ôm hồi lâu mà không thấy Lâm Hạ Lam phản ứng gì thì xoay người Lâm Hạ Lam lại thì thấy trên mặt người kia đã giàn giụa nước mắt. Hạ Lam, em làm sao vậy? Tại sao lại khóc? Trương Mạn Hy thấy vậy liền hốt hoảng, trong lòng như bị bóp nghẹt. Nhìn thấy khuôn mặt vô tội của Trương Mạn Hy, Lâm Hạ Lam tự nhiên lại tức giận vô cùng. Hôn người khác trước mặt vợ rồi giờ làm như không biết gì. Lâm Hạ Lam đi thật nhanh lên phòng, đóng sầm cửa lại. Cửa bị Lâm Hạ Lam khóa trong nên Trương Mạn Hy không biết làm gì, cô lấy điện thoại ra gọi cho Âu Vũ Linh hỏi xem hôm qua mình đã gây nên chuyện gì mà khiến Lâm Hạ Lam tức giận đến như vậy. Vũ Linh, hôm qua mình đã làm gì sai trái không? Trương Mạn Hy nhanh chóng hỏi. Ý cậu là sao? Cậu không nhớ gì về chuyện hôm qua à? Mình uống nhiều quá khiến giờ đầu óc chẳng nhớ được thứ gì cả. Sáng nay tỉnh lại chỉ thấy Hạ Lam thái độ rất khác. Trương Mạn Hy khổ sở nói. Hôm qua cậu bất ngờ hôn mình trước mặt Hạ Lam. Âu Vũ Linh ấp úng nói. Cái gì? Trương Mạn Hy giật mình. Hóa ra là như vậy nên Hạ Lam mới có thái độ như vậy. Cô gây ra chuyện lớn rồi. Trương Mạn Hy đứng ngoài đập cửa, khẩn cầu Lâm Hạ Lam mở cửa ra nhưng người bên trong không hề có động tĩnh gì hết. Trương Mạn Hy vội vã lục tung tất cả các ngăn tủ trong nhà lên tìm chìa khóa của phòng, tìm được thì nhanh chóng mở cửa. Khi cửa được mở ra, Trương Mạn Hy chạy vào thì thấy Lâm Hạ Lam ngồi ở bàn trang điểm, đồ đạc mỹ phẩm trên bàn đều bị Lâm Hạ Lam hất văng xuống đất, cả căn phòng bị Lâm Hạ Lam làm cho bừa bộn. Trương Mạn Hy chạy nhanh tới ôm chặt lấy Lâm Hạ Lam, người trong lòng có dãy dụa đến mấy cô cũng không buông ra. Hạ Lam, tôi xin lỗi em, tôi sai rồi. Trương Mạn Hy đau lòng nói. Lâm Hạ Lam không nói câu gì, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Trương Mạn Hy rồi tiếp tục hất văng những thứ còn sót lại trên bàn. Trương Mạn Hy sợ hãi, ôm lấy eo của Lâm Hạ Lam ngăn em ấy lại nhưng người kia lại càng cố gắng thoát ra. Hạ Lam, em bình tĩnh lại được không? Tôi sai rồi, em đánh tôi cũng được, mắng chửi tôi cũng được, chỉ xin em đừng im lặng như vậy, cũng đừng làm gì gây thương tổn đến bản thân em. Tôi rất đau lòng, Trương Mạn Hy nghẹn họng nói. Chính mắt em nhìn thấy chị chủ động hôn cô ta, chị muốn em bình tĩnh lại như thế nào đây? Lâm Hạ Lam nói lớn. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Trương Mạn Hy tạm thời trước mắt cố gắng ngăn Lâm Hạ Lam lại, đã rồi sẽ giải thích với em ấy sau, nhưng không ngờ Lâm Hạ Lam phản ứng mạnh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hạ Lam tức giận mất tự chủ, đưa tay lên tát Trương Mạn Hy một cái rồi ngồi khuỵu xuống, khóc lớn. Trương Mạn Hy bị tát cả người thất thần, cú đánh không đau nhưng trong tim cô như bị một nhát dao đâm trúng. Lâm Hạ Lam làm vậy với cô thì có lẽ cô đã làm em ấy đau khổ rất nhiều, cô trách bản thân mình rất nhiều, chỉ biết ngồi xuống ôm người kia vào lòng. Arthur, có ai nghĩ Hạ Lam ghen tuông quá mức không? Đến mức ra tay tát người mình yêu nữa. Cách Trương.